Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 707 chúng ta không được chọn. Hoan đê đây là dự định muốn thả tay đánh cược một lần. Tại Liverpool Melwood trụ sở huấn luyện viên trưởng trong văn phòng. Ayesteran mỉm cười hướng huấn luyện viên trưởng cùng còn lại huấn luyện viên tạo thành viên nói ra. Một câu nói như vậy. Lộ ra lòng tin 10 phần, bởi vì Benitez quan hệ, Liverpool huấn luyện viên tổ từ người Tây Ban Nha, Espanyol, tạo thành, đối Juan de Ramos cũng không xa lạ gì. Đây là chỗ có chủ giáo luyện chấp giáo Real Madrid đều nhất định muốn gặp phải một nan đề. Đó chính là chứng minh mình. Benitez nói chúng tim đen nói. Mặc kệ người tại cái khác đội bóng chấp giáo thành tích tốt bao nhiêu, cỡ nào xuất sắc, nhưng ở Real Madrid, tại Bernabeu, đều cần một lần nữa chứng minh mình. Cầu thủ như thế, huấn luyện viên trưởng cũng là như thế. Benitez nói ra lời nói này thời điểm, trong hai mắt tại hiện ra quang mang, toàn thế giới tất cả mọi người biết, hắn là nhất danh từ đầu đến đuôi Real Madrid fan bóng đá. Từ nhỏ đến lớn đều là Madrid nội thành Tây Nam A lỗ cắt khu được vinh dự là các di dân cõi yên vui. Cũng là Madrid chứ danh khu ổ chuột. Rafael Benitez từ nhỏ đã tại quảng trường trong hẻm nhỏ đuổi theo bóng ra. Gia đình của hắn 10 phần khốn cùng. Lúc sinh ra đời, cha mẹ chỉ có thể ở A lỗ cắt giá rẻ trong phòng ăn ra. Nhưng kỳ quái là bọn hắn người cả nhà đều càng ưa thích xa xôi trung tâm Real Madrid cùng Bernabeu, mà không phải càng tới gần phía nam, đại biểu cho dân nghèo cùng công nhân giai tầng Atletico Madrid cùng Calderón sân bóng. Benitez tại Real Madrid đào tạo trẻ bên trong đá cầu, về sau chấp giáo lúc tại Real Madrid đào tạo trẻ bên trong xuất đạo, tiếp lấy lại đến Ý đi du học. Về sau mới tại Tenerife xuất đạo, đồng thời một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn cũng chưa từng che giấu tâm nguyện của mình. Vậy chính là có hướng một ngày có thể quay về Bernabeu, cũng trở thành tòa này sân bóng, chi này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chủ nhân. Cho nên, mỗi một lần dẫn đội đánh Real Madrid, Benitez đều đặc biệt hăng hái. Trước kia tại Valencia thời điểm là như thế, bây giờ chấp giáo Liverpool cũng là như thế, bởi vì hắn khát vọng có thể tại chi này tình cảm chân thành đội bóng trước mặt chứng minh mình. Champions League thi đấu vòng tròn không thể nghi ngờ chính là tốt nhất bình đài. Một cái đối tất cả Real Madrid người đều có đặc thù ngụ ý bình đài. Từ Juan de Ramos chủ động hưởng ứng Ferguson, hướng phía Benitez đánh lớn tâm lý chiến. Benitez cùng trợ thủ của hắn nhóm liền đều đã hết sức rõ ràng. Mình tiếp xuống vị này đối thủ chỉ chọn một loại chiến thuật. Đó chính là chủ động xuất kích. Tại Bernabeu, fan bóng đá yêu cầu không chỉ là muốn thắng. Hơn nữa còn muốn thắng được xinh đẹp, thắng được đặc sắc. Ramos nếu như muốn giúp mình đạt được một chương lưu tại Real Madrid giấy phép. Tại thi đấu vòng tròn đã không có nhiều ít trông cậy vào tình huống dưới. Lựa chọn tốt nhất chính là tại Champions League trên sàn thi đấu phát lực. Đánh bại Liverpool, đột phá Champions League vòng 1/16 ma chú. Không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Real Madrid gần nhất trạng thái rất không tệ. Chiến thuật phân tích sư Dave McDonnell phu tiếp lời. Từ ngày 13 tháng 12. Sân khách không so với hai bại bởi Barcelona về sau, bọn hắn cho tới bây giờ đã lấy được 9 thắng liên tiếp. Trong đó đối thủ liền bao quát Villarreal, Valencia, Real Mallorca cùng La Coruna mạnh như vậy đội. Gần nhất hai vòng, Real Madrid trạng thái càng là bạo dạp. Đầu tiên là sân khách 4-0 đánh bại Sporting Gijon. Tiếp lấy lại tại sân nhà 6 so với một cuồng thắng Real Betis. Hai trận đấu đánh vào 10 cái cầu. Vẻn vẹn chỉ ném đi một cầu. phần này trạng thái xác thực thật làm người khác sinh ra sợ hãi. Juan de Ramos đúng là nhất danh, phi thường có thực lực huấn luyện viên trưởng, nửa đường tiếp nhận về sau, cho Real Madrid mang đến hết sức rõ ràng mà khắc sâu biến hóa. Trong đó rõ ràng nhất một điểm chính là phòng thủ tăng lên, mà gần nhất hai vòng, đội bóng tiến công hỏa lực rõ ràng được tăng lên. Đôi này Liverpool tới nói cũng không phải tin tức tốt. Đây chính là Juan de dám chủ động xuất kích lực lượng. Benitez cau mày nói, McDonough phu gật đầu nói, hẳn là không cách nào đại biểu Real Madrid xuất chiến Champions League. Nếu như không có ngoài ý muốn, có lẽ còn là Higuain cùng Raul tổ hợp. Robben đánh cánh phải, Marcelo đá cánh trái, trung lộ là Lơ Diarra cùng Gago tổ hợp. Juan de luôn luôn đều rất bình thường am hiểu đường biên. Tiến công, mặc kệ là tại Sevilla, vẫn là tại Tottenham Hotspur. Vừa đường tiến công vẫn luôn là hắn trọng yếu nhất thủ đoạn. Cho nên, chúng ta cần ngăn chặn lại hắn đường biên. Nhất là Robben cái này một bên. Benitez nói đến đây, nhìn về phía Mark Waller. Cầu thủ tổn thương bệnh khôi phục được thế nào? Ground khẳng định không có cách nào bên trên. Dương Dương cùng Zera đều khôi phục được không tệ. Có thể tham gia đội bóng hợp dạy dỗ. Nhưng bên trên trận đấu, Mark Waller đối với cái này hiển nhiên cũng là không dám tùy tiện cho ra phán đoán. Bởi vì rất nhiều thứ trước mắt đều còn khó nói. Đại chiến sắp đến. Dương Dương cùng Zera đều là đội bóng hạch tâm sức chiến đấu. Hai tên cầu thủ tổn thương thiếu đối Liverpool mà nói tổn thất rất lớn. Nhất là Dương Dương, nếu như có thể tại mấu chốt đại chiến trước tái xuất, kia Liverpool tình thế sẽ hoàn toàn khác biệt. Benitez đánh Real Madrid đã có trọn vẹn thành thục dự án. Đó chính là phòng thủ phản kích. Dương Dương tốc độ là trước mắt chi này Liverpool lớn nhất lực sát thương phản kích lợi khí. Tuy nói Gareth Bale tốc độ cũng rất nhanh, nhưng luận đến năng lực cá nhân cùng lâm tràng phát huy, Will người khoảng cách Dương Dương cũng còn có tương đương xa xôi một khoảng cách. Benitez cau mày suy tư một trận, quay lại ta cần phải đi cùng Dương Dương nói chuyện. Tranh tài một ngày trước, trạng vạng tối, đường Liverpool trước phi cơ chân ngăn lại Madrid. Benitez dẫn banh viên môn đi ra Madrid thủ đô sân bay. Tại thủ đô sân bay phụ cận Real Madrid Border B3 trụ sở huấn luyện. Huấn luyện viên trưởng Juan de Ramos chân sau liền được Liverpool xuất trình danh sách. Dương Dương cùng Zera đều xuất hiện ở 18 người danh sách lớn bên trong. Trợ lý huấn luyện viên lo lắng nói. Cái này hai đại cự tinh đều bị thương, nhưng tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Dương Dương là tại đội tuyển quốc gia tranh tài bị thương, nghỉ ngơi một tuần nhiều. Bản thân thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng, tùy đều có thể sẽ tái xuất. Về phần Zera thì là đầu tuần cuối bị thương, bệnh cũ, vấn đề cũng không nghiêm trọng. Đến cùng Benitez sẽ an bài như thế nào cái này hai đại cự tinh? Đây là Real Madrid huấn luyện viên tổ nhất định phải gặp phải một vấn đề. Tuy nói, Juan de Ramos lúc trước chủ động bốc lên tâm lý chiến, nhưng ngoại giới đối Real Madrid lại cũng không xem trọng. Hà Lan danh túc Ruud Gullit ngay tại triển vọng trận đấu này thời điểm biểu thị. Mình càng thêm xem trọng Liverpool, bởi vì cứ việc Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp phải một trận ngăn trở, không thể cầm xuống Manchester City, nhưng Benitez đội bóng tại cúp thi đấu luôn làm người kinh ngạc. Càng quan trọng hơn là, Dương Dương là làm hạ châu Âu giới bóng đá lớn nhất tính quyết định năng lực superstar. Trước Real Madrid chủ soái, đương nhiệm nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Capello đang tiếp thụ truyền thông. Phỏng vấn thời điểm cũng đồng dạng biểu thị, Dương Dương sẽ trở thành Liverpool uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Bất luận cái gì một chi đội bóng vì phòng thủ ở Dương Dương, đều nhất định muốn nỗ lực cực kỳ gian tân cố gắng. đồng thời còn muốn hy sinh tiến công bên trên lực lượng. Bởi vì tại đương kim thế giới bóng đá, không có người nào có thể tại một đối một tình huống dưới bảo vệ tốt Dương Dương. Capello còn nói đùa cho mình người kế nhiệm đưa ra đề nghị. Hy vọng Ramos cho mỗi nhất danh Real Madrid cầu thủ đều phát một cây súng lục. Bởi vì chỉ có dùng thương đỉnh mới có thể chịu nổi Dương Dương. Nhưng ngay hôm nay buổi chiều, Ramos tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm lại công nhiên biểu thị. Chúng ta chỉ có phòng thủ Liverpool kế hoạch, mà không có phòng thủ Dương Dương kế hoạch. Bởi vì đối với chúng ta mà nói, vẻn vẹn chỉ tiếp cận Dương Dương một người. Cái gì đều cam đoan không được, cũng không có chút ý nghĩa nào. Liverpool còn lại càng có uy hiếp cầu thủ. Đây là Juan de Ramos đối ngoại thuyết pháp. Nhưng trên thực tế, tại đội bóng nội bộ, xế chiều hôm nay huấn luyện khóa một lớn trọng điểm chính là an bài cầu thủ vây quanh Dương Dương đến tiến hành phòng thủ diễn luyện. Phải hậu vệ biên Sergio Ramos không thể nghi ngờ là bị ủy thác trách nhiệm cầu thủ. Đội trưởng Raul đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc liền biểu thị. Hắn tin tưởng Sergio Ramos có thể phòng chết Dương Dương, nhưng cùng lúc cũng ám chỉ. Cái này cũng không dễ dàng. Thậm chí biểu thị Real Madrid không bài trừ vì ngăn cản Dương Dương mà áp dụng phạm lỗi cùng đá. Người chiến thuật, Dương Dương này chủng loại hình cầu thủ chịu đá số lần luôn luôn so còn lại cầu thủ nhiều. Đây là bình thường, bởi vì nhiều khi, phòng thủ hắn cầu thủ ngoại trừ phạm lỗi bên ngoài, thật không có những biện pháp khác đi ngăn cản hắn. Rất rõ ràng, tại Juan de Ramos đội bóng bên trong, đối nội cùng đối ngoại là hai loại khác biệt lý do thoái thác. Cái này cũng không có chút nào làm người ta kinh ngạc. Bởi vì Dương Dương là làm lúc giới bóng đá đệ nhất nhân, ai đều không thể coi nhẹ hắn tại trên sân bóng uy hiếp. Cho dù là mạnh như Real Madrid, căn cứ chúng ta từ nước Anh bên kia đạt được tình báo, nghe nói tại đội bóng xuất phát đến Madrid trước đó, Benitez cùng Dương Dương nói chuyện riêng một giờ. Cụ thể hàn huyên thứ gì, không có ai biết. Nhưng có thể khẳng định một điểm chính là, Dương Dương đoán chừng hội thủ phát. Juan de Ramos nghe được tin tức này về sau, lông mày núi nhăn càng chặt hơn. Cái này hiển nhiên không phải một cái hắn hy vọng nghe được tin tức. Mặc dù hắn vẫn luôn đang vì phòng thủ Dương Dương làm chuẩn bị, nhưng đó là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu như có thể mà nói, hắn càng hy vọng Dương Dương tiếp tục thụ thương. Tốt nhất chia ra trận. Zera đâu? Không biết. Tiến vào danh sách lớn về sau, đoán chừng sẽ là dự bị. Crow không có tiến vào danh sách lớn, Quyệt rất có thể hội thủ phát. Nhưng vấn đề là, Benitez trận đấu này sẽ đánh như thế nào? Là giống như trước, tiếp tục khai thác cao vị bức đoạt áp bách, vẫn là lựa chọn kiên cố hơn quyết phòng thủ phản kích. Real Madrid gần nhất hai vòng tiến công hỏa lực đúng là bạo dạp. Nhưng Liverpool cũng không phải Real Betis, càng không phải là Sporting Gijon. Mặc kệ là tại Sevilla, vẫn là tại Tottenham Hotspur, Juan de Ramos đều sâu sắc lĩnh giáo qua Benitez lợi hại. Cùng Dương Dương cái này mai siêu cấp cự tinh đáng sợ. Cho nên hắn mới sẽ như thế sầu lo. Chúng ta không được chọn. Sân nhà nhất định phải tranh thủ cầm xuống Liverpool. Lúc này mới có thể bảo đảm sân khách có cơ hội tấn cấp. Juan de Ramos trầm mặt nói. Nếu như sân nhà bắt không được đến, kia sân khách liền càng không có cơ hội. Đám người nghe xong cũng đều là nhao nhao gật đầu. Liverpool chi này đội bóng chỗ đáng sợ ngay tại ở bọn hắn rất bình thường ổn định. Công thủ rất phẳng hoành. Bất kể như thế nào, lấy dự tính xấu nhất đi chuẩn bị tranh tài. Ngày mai chiến thuật chuẩn bị sẽ chả là trọng điểm nghiên cứu như thế nào phòng thủ Dương Dương. Nhất là cánh phải Sergio Ramos cái này một bên. Đám người cũng đều là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tại không thấy được Liverpool xuất ra đầu tiên chiến thuật một khắc này, bọn hắn có thể làm cũng không nhiều.